Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2364, chương 1339, ác hồn quấn thân. Tiểu tử, trong này có tiên ngọc tủy, ngươi đi nhìn một cái. Kiếm gãy nhắc nhở nói, Tần Phong trong lòng khẽ động, xem ra hắn vận khí không tệ, thế mà đụng phải rồi tiên ngọc tủy. Tần Phong tự mình xuống ruộng lấy quặng, ở tiên ngọc mạch mỏ bên dưới đào mà mấy chục mét. Nhìn thấy rồi một chỗ tựa như dưới mặt đất tuyền nhãn một dạng đồ vật. Kia một chỗ dưới mặt đất tuyền nhãn ở u ám sơn động giữa tản mát ra ánh sáng chói lòi. Giống như là một đầu thủy tinh linh mạch một dạng phi thường mê người. Dưới mặt đất tuyền nhãn phun nôn tinh mang, vẻn vẹn hô hấp một thanh. Liền so luyện hóa 100 khối tiên ngọc năng lượng còn muốn càng thêm tinh thuần. Trong này chính là tiên ngọc tủy, ở tuyền nhãn chỗ sâu nhất. Kiếm gãy nói, liền nó đều có chút kích động. Chỉ có cự hình tiên ngọc mỏ mới có thể sinh ra loại này năng lượng suối phun. Cũng chỉ có cự hình tiên ngọc mỏ mới có thể sinh ra tiên ngọc tủy. Đây đều là tiên ngọc tủy sao? Tần Phong chỉ vào kia phun nôn năng lượng tinh hoa dưới mặt đất tuyền nhãn hỏi nói. Kiếm gãy kêu run, phảng phất là ở lắc đầu. Ngươi nghĩ cũng không phải ít, nếu là tiên ngọc tủy có thể như thế lượng lớn sinh sản. Vậy cũng liền không gọi tiên ngọc tủy rồi. Những này đồ vật chẳng qua là bị tiên ngọc tủy ngâm qua nước suối mà thôi. Tiên ngọc tủy ở này, tuyền nhãn phía dưới cùng. Như thế thổi phồng năng lượng nguồn suối, nhiều nhất chỉ có thể đản sinh ra 1-2 giọt tiên ngọc tủy. Mới 1-2 giọt, Tần Phong bĩu môi, hơi có thất vọng, như thế lớn một tòa tiên ngọc mỏ, mới chỉ là 1-2 giọt tiên ngọc tủy. Đây cũng quá lòng dạ hẹp hòi rồi a. Ha ha, ngươi cho rằng tiên ngọc tủy là bên đường cỏ a? Có thể gặp được đến tiên ngọc tủy liền đã không sai rồi. Này 1-2 giọt tiên ngọc tủy ngươi nếu là có thể đạt được. Lần này đột phá đạo cảnh lục trọng thiên cũng liền không là vấn đề rồi. Kiếm gãy nói, khó nói nghĩ muốn lấy ra tiên ngọc tủy còn cần cái gì thủ đoạn đặc thù hay sao? Tần Phong mắt sáng lên, hỏi nói, tự nhiên, tiên ngọc tủy chính là thiên địa thần vật. Ở đâu là tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy ra. Nghĩ muốn lấy ra tiên ngọc tùy phải cần phức tạp thủ pháp. Kiếm gãy nói, kia thủ pháp này, tiền bối ngài khẳng định biết rõ a. Tần Phong cười hỏi nói, tiểu tử ngươi ngược lại là khôn khéo. Yên tâm đi, có lão phu ở, lấy tiên ngọc tùy không phải là việc khó gì. Kiếm gãy tránh thoát rồi Tần Phong trói buộc. Huyền không mà đứng, trên thân kiếm tinh thần thánh văn hiện lên, ức vạn tinh thần chi mang bảo tuôn, toàn bộ quặng mỏ giữa âm khí đều bị đuổi tản ra. Tinh thần chi mang chiếu xạ đến kia phía dưới năng lượng suối phun giữa. Năng lượng suối phun trong nháy mắt sôi trào, giống như là nấu mở nước sôi giống như, ngay sau đó từ cái này sôi trào năng lượng suối phun giữa. Có hai nơi sữa tinh hoa bay ra, kia hai nơi tinh hoa giống như là sữa bò một dạng, nhưng lại tinh thuần đến đáng sợ. Vẻn vẹn hai giọt tinh hoa, liền làm đến mảnh này tiên ngọc quặng mỏ giữa sinh ra rồi nồng đậm năng lượng sương mù. Tùy ý há miệng hút vào, liền làm đến Tần Phong bọn người thần thanh khí sảng, trên người mỗi một tấc lỗ chân lông đều mở ra. Khuynh Thành, Tinh Nhi, những này tiên ngọc mạch mỏ liền giao cho các ngươi rồi. Này hai giọt tiên ngọc tủy ta muốn luyện hóa nó. Tần Phong nói, vẫy tay đem tiên ngọc tủy cho hút tới. Này hai nơi tiên ngọc tủy đủ a? An Khuynh Thành ôn nhu hỏi nói. Nàng lo lắng, vạn nhất tiên ngọc tủy bên trong năng lượng không đủ nên làm cái gì? Yên tâm. Này hai giọt tiên ngọc tủy bên trong năng lượng tuyệt đối đủ một cái cấp 5 chủ thần đột phá rồi. Kiếm gãy cười nói, mặc dù một giọt tiên ngọc tủy trên mặt nổi tương đương với mấy trăm vạn tiên ngọc, nhưng này cũng không tương đương mấy trăm vạn tiên ngọc liền có thể đạt tới một giọt tiên ngọc tủy. Hiệu quả, tiên ngọc tủy là tiên ngọc chất biến về sau kết tinh. Song phương năng lượng đẳng cấp căn bản cũng không ở một cái cấp bậc. Chân thực hiệu quả sẽ cho người giật nảy cả mình. Tốt, a, vậy ngươi mau chóng luyện hóa. Chúng ta vậy mau chóng đột phá. An Khuynh Thành cùng Đế Tinh lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu tiên ngọc quặng mỏ giữa năng lượng. Tiên ngọc mỏ trên vách đá năng lượng giống như là thiên hà một dạng tuôn trào không ngừng. Cuồn cuộn không ngừng tràn vào đến trong cơ thể của các nàng. Các nàng mượn nhờ những này năng lượng, nhanh chóng đánh thẳng vào cảnh giới, mà Tần Phong vậy ngồi xếp bằng. Đem kia hai giọt giống như chất lỏng ngọc như vậy tiên ngọc tủy hút vào bụng giữa. Tinh thuần năng lượng trong nháy mắt liền xông vào đến hắn thể nội toàn thân. Tần Phong cảm giác được kinh mạch giữa giống như là nước lũ vỡ đê rồi một dạng. Nguyên bản sừng sững bất động bình cảnh, ở loại này kinh khủng trùng kích bên dưới trong nháy mắt sụp đổ. Tần Phong cảnh giới buông lỏng, mượn nhờ kia cuồn cuộn dòng lũ, Tần Phong khí tức nhanh chóng hướng lên kéo lên lấy, ở khoảng cách bắc vực quặng mỏ cực kỳ xa xôi Đại Hư Thành. Giờ phút này đang trải qua một trận đại kiếp nan, Đại Hư Thành trận pháp bị người cưỡng ép phá vỡ, có mấy đạo thần bí bóng người từ trên trời giáng xuống. Oanh, một đạo chừng vạn trượng bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, đem Đại Hư Thành phủ thành chủ cho đập thành rồi phế tích. Liên đới lấy bên trong sinh linh đều trong nháy mắt gạt bỏ. Đại Hư Thành phủ thành chủ bên trong có đạo cảnh thất trọng thiên khí tức muốn tránh thoát bàn tay to kia hủy diệt, kết quả lại bị kêu đau một tiếng cho chấn thành rồi bùn máu. Phủ thành chủ giữa xuất hiện rồi một tòa hố sâu, sâu không thấy đáy, cháy đen đại địa để Đại Hư Thành giữa vô số tu sĩ thét lên. Ai? Đại Hư Thành giữa các phương đại lão đều là ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nhìn về phía bầu trời giữa kia mấy đạo đạp không mà đứng băng lãnh bóng người, phát ra từ linh hồn sợ hãi. Kia mấy bóng người khí tức đều là cao cao ở trên, viễn siêu bọn họ những này đạo cảnh thất trọng thiên cường giả ở những kia kinh khủng bóng người trước mặt, phảng phất như sâu kiến một dạng. Các ngươi không cần thiết biết rõ, nghe nói các ngươi đều cùng Tần Phong có quan hệ, vậy liền cùng nhau bắt đi thôi. Kia mấy đạo lạnh lùng bóng người nói, trong đó có một người xuống tới, phất ống tay áo một cái, hư không giữa cuồng phong gào thét, phòng ốc đều bị cạo chạy, vòi rồng cưỡng ép đem những kia đạo cảnh thất trọng thiên cường giả cho quyển đi. Trừ cái đó ra, còn có ức vạn sinh linh cũng bị kia vòi rồng cho mang bọc lấy, cuốn vào đến không gian hang ngầm nói giữa đến. Các ngươi là Thái Nguyên Tông người, ta gặp qua ngươi, ngươi là Thái Nguyên Tông trưởng lão. Đại Hư Thành phế tích ở giữa, bỗng nhiên có một tiếng kêu sợ hãi truyền ra. Kia phế tích bên trong có một cái bị đập gần chết lão già chật vật bò rồi đi ra. Lão giả kia chính là Đại Hư Thành đóng giữ trưởng lão, cũng là một vị đạo cảnh thất trọng thiên. Trước kia Đại Hư Thành thành chủ cùng mấy vị trưởng lão bị kia to lớn bàn tay trong nháy mắt gạt bỏ, chỉ có hắn một người may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng cũng nửa chết nửa sống rồi. Vị này đóng giữ trưởng lão nhận ra rồi bầu trời giữa nào đó một bóng người, là Thái Nguyên Tông một vị đại trưởng lão. Cái gì? Thế mà là Thái Nguyên Tông? Các ngươi đây là đang vi phạm quy củ. Đại Hư Thành giữa những kia bị vòi rồng trói buộc chặt đại lão cấp nhân vật nhao nhao giận dữ, mắng mỏ, man hoang bình nguyên có không thành văn quy củ, 10 tông môn lớn dưới trướng tu chân thành tùy tiện đánh, cũng không được gấp, cho dù là đồ diệt chủ thành, cũng không quan hệ. Chỉ cần ngươi không sử dụng tông môn lực lượng, bởi vì man hoang bên trên bình nguyên những này tu chân thành là quân cờ, mà tông môn là chấp cờ người ở giữa chỉ có thể lấy quân cờ đánh cờ. mà không thể tự mình động thủ, đem đối phương quân cờ mạt sát. Nhưng bây giờ, Thái Nguyên Tông người rõ ràng phá hư rồi cái quy củ này. Quy củ chỉ là kẻ yếu lấy cớ mà thôi. Những kia đạo cảnh 8 tầng thiên Thái Nguyên Tông lớn dài. Lão băng lạnh nói, ngôn từ khinh thường, bọn họ bước vào đại hư thành một khắc này, liền đã làm tốt rồi cùng đại hư tông quyết liệt chuẩn bị. Dù sao hiện tại Thái Nguyên Tông minh quân người đông thế mạnh. Nếu là đại hư tông thật dám làm càn, kia sau cùng kết quả khẳng định là lấy trứng chọi đá. Đều cho ta đi, đi bắc bộ khu mỏ quặng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn kia Tần Phong có thể hay không vì rồi các ngươi mà cút ra đây. Kia mấy vị đại trưởng lão vung tay áo, liền đem những tu sĩ này cưỡng ép bắt đi. Mấy vị đạo cảnh thất trọng thiên cường giả đỉnh cao, cùng với mấy chục ức phổ thông tu sĩ. Hô hô, một hồi gió to thổi qua, bắc vực khu mỏ quặng ở giữa có từng trận vòi rồng đánh tới. Tu sĩ như bên dưới sùi cảo một dạng rơi xuống rồi trên mặt đất. Trong đó liền bao quát tốt mấy vị đạo cảnh thất trọng thiên. Phi yến các chủ, đấu giá hội giống vân vân. Những này người đều là bị Thái Nguyên Tông đại trưởng lão nhóm chộp tới con tin. Tần Phong tiểu nhi, mau mau cút ra đây. Hiện tại ngươi bằng hữu nhóm toàn bộ đều bị ta nắm giữ tại trong tay. Nếu là không còn ra, cẩn thận ta đem bọn họ toàn bộ diệt đi. Quặng mỏ phía trên, kia đại trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, âm thanh truyền vào đến rồi dưới mặt đất, quanh quẩn ở mỗi một cái quặng mỏ giữa. Xích Tiêu Tông cùng Chân Hỏa Tông này mấy lớn tông môn không nguyện ý để bọn họ người tiến vào dưới mặt đất khu mỏ quặng, bọn họ cũng chỉ có thể bức ép Tần Phong đi ra. Đem Tần Phong chém giết, ta bằng hữu, ta ở tầng thứ 3 thần giới, nào có cái gì bằng hữu. Tần Phong chính tại trùng kích cảnh giới, bỗng nhiên liền nghe được rồi khu mỏ quặng phía trên âm thanh, không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn ở tầng thứ 3 thần giới chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ có địch nhân, nào có cái gì bằng hữu. Răng rác, qua rồi không bao lâu, Tần Phong túi chữ vật giữa bỗng nhiên có một khối lệnh bài vỡ vụn rồi. Tần Phong nghe được lệnh bài kia vỡ vụn âm thanh, đồng tử co rụt lại. Nguyên lai ngươi nói là bọn họ. Những lệnh bài này là tử mẫu lệnh. Nắm giữ lệnh bài người có thể cảm giác được đối phương sinh tử. Lúc trước Tần Phong cho rồi đại hư thành mấy thế lực lớn mỗi người một khối lệnh bài, biểu đạt lúc trước trợ giúp tri ân, cũng coi là một phần giao tình ở. Bây giờ lệnh bài vỡ vụn, cũng liền biểu thị đại hư thành một vị đại lão bị đánh giết rồi. Tần Phong, ngươi không còn ra, đại hư thành 10 ức sinh linh toàn bộ đều muốn bởi vì ngươi mà chết. Khu mỏ quặng phía trên, lần nữa truyền đến từng đợt âm trầm tiếng giống. Trên mặt đất, những tu sĩ kia đã bắt đầu rồi đại đồ sát. Bọn họ bắt đến rồi mấy trăm triệu đại hư thành phổ thông tu đạo sĩ. Sau đó bắt đầu từng cái một chém đứt đầu lâu. Máu tươi nhuộm dần ở quặng mỏ giữa, xuyên thấu qua quặng mỏ khe hở thẩm thấu rồi xuống dưới. Tần Phong ngồi ở dưới lòng đất, thông qua kia đỏ thẫm vết máu, phảng phất có thể cảm nhận được một luồng bi thương cùng hoảng sợ cảm xúc. Những heo chó này không bằng chó đổ vật. Hư không thú cắn răng, giận mắng nói, nó biết rõ chính mình chủ nhân là cái trọng tình nghĩa người. Mà phía ngoài những người kia nghĩ muốn dùng cái này đến bức ép Tần Phong đi vào khuôn khổ. Để Tần Phong ra ngoài, Thái Nguyên Tông, các ngươi quả nhiên là nghĩ muốn chết a. Tần Phong sầm mặt lại, sát cơ lộ ra, mặc dù hắn cùng Đại Hư Thành cũng không có tình cảm gì. Nhưng Đại Hư Thành tu sĩ bởi vì hắn mà chết, này lại ở Tần Phong trong lòng lưu lại một kết. Nó càng là đại hư thành những kia đại lão nhóm, cái chết của bọn hắn, để Tần Phong trong lòng kết càng sâu. Bởi vì Tần Phong lúc trước đã từng hứa hẹn qua, nếu như gặp phải nguy cơ sinh tử, có thể bóp nát lệnh bài. Hắn lúc nào cũng có thể sẽ đi cứu viện. Kiên định, ngươi bây giờ trọng yếu nhất là đột phá. Chỉ có thực lực mạnh lên rồi về sau, mới có thể chúa tể chính mình vận mệnh. Kiếm gãy cảnh cáo nói, để Tần Phong trong lòng lửa giận không khỏi cưỡng ép kiềm chế rồi xuống dưới. Kia Tần Phong tựa hồ không quan tâm. Khu mỏ quặng bên ngoài, những người kia nhìn đến khu mỏ quặng phía dưới không có chút nào đáp lại. Không khỏi nghi hoặc rồi. Không quan tâm liền tiếp tục giết. Thẳng đến giết tới hắn quan tâm mới thôi. Kia mấy vị đạo cảnh 8 tầng thiên trưởng lão xâm nhiên nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN